Tần Ninh phấn đấu. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tộc trùng đến nhanh, đi cũng nhanh, không đến 30 ngày. Vực xám trải qua một tai nạn lớn. Nguyên khí đại thương, ít nhất cần 10 năm. Phóng xạ vũ khí nóng để lại mới có thể tiêu tan. Muốn làm cho tinh cầu khôi phục trạng thái ban đầu. Một lần nữa trở nên cây cỏ tùm. Rừng rậm nguyên thủy rộng lớn bao phủ. Ít nhất phải trải qua 100 năm. Vực cam cùng vực xanh may mắn tránh được một kiếp. Biết được tình huống vực xám, trong lòng đều sinh đồng cảm. Không đợi đối phương đưa ra thỉnh cầu, chủ động lái chiến hạm vận tải, chở đầy thực vật cùng ngũ cốc, đến vực xám cứu viện. Hai vực lam, đỏ cũng có chiến hạm vận tải lái vào vực xám. Đưa tới lại không phải đồ ăn, mà là xác tinh hạm tộc trùng. Đối với hai vực này mà nói, những mảnh vỡ này không có giá trị quá lớn. Vực xám lại không giống. Nghiên cứu kỹ thuật của kẻ địch là phương pháp tự vệ tốt nhất. Cho dù không nghiên cứu ra được, đem mảnh vỡ nấu chảy một lần nữa, cũng có thể dùng làm vật liệu. Vực tím cách quá xa. Hơn nữa một nửa cư dân đều đang ngủ đông. Hoàn toàn không biết trùng chiều đến lại đi. Vực xám gặp kiếp nạn chưa từng có. Đối với hành động cứu viện của hàng xóm, vực xám vô cùng cảm kích. Vương Thành lập tức phái sứ giả, trịnh trọng gửi lời cảm tạ đến vực cam cùng vực xanh. Sau mỗi lần trùng chiều, ba tinh vực đều sẽ liên lạc với nhau, xuất hiện thời kỳ thân thiết tương đối dài. Đến khi tinh vực khôi phục nguyên khí, lần trùng chiều mới sắp đến, quan hệ giữa các bên lại sẽ trở nên vô cùng tế nhị. Chung quy, mọi người đều không hy vọng tộc trùng quang lâm. Không phải hàng xóm xui xẻo, vậy chính mình liền xui xẻo. Kể từ đó, thời gian thân thiết kết thúc, cũng là chuyện đương nhiên. Vì biểu hiện xuất sắc trong chiến đấu bảo vệ Vương Thành, Mãnh Thất được trao tặng tước vị quý tộc, toàn tộc có thể rời khỏi hành tinh cấp 2, đến Vương Thành sinh sống, còn khen thưởng vật chất, tạm thời chỉ có thể nợ. Vương tộc vực xám hiện tại cũng nghèo rớt, lượng cơm mỗi ngày đều phải giảm một nửa. Mãnh Thất nhận phong tước, lại không chuyển nhà. Nói thẳng, tôi sẽ không rời tinh thành mình sinh ra. Tộc nhân cũng như vậy. Cư dân trong tinh thành cùng nhau chống lại trùng chiều. Cùng sống cùng chết, tình nghĩa trở nên thâm hậu. Các ma mút không muốn rời khỏi hành tinh, quyết định cùng các tộc đàn khác, một lần nữa xây dựng quê hương. Phải cảm tạ còn có vực lam, nhất là thành vũ, biết Vương Thành phân biệt đối xử. Chỉ lo cảm tạ vực xanh cùng vực cam. Không phái đại sứ đến vực lam cùng vực đỏ. Mãnh Thất thật sự có phần tức giận bất bình. Không có vực lam cảnh báo, chúng ta sẽ tổn thất càng lớn. Tôi thật sự không rõ, đám người ở vương đô kia có đầu óc không nữa, đều đang nghĩ cái gì. Tình huống hiện thực không cho phép. Có thể không có quà cảm ơn, nhưng bày tỏ ngoài miệng cũng không có. Lần sau còn ai sẽ giúp ngươi? Được rồi. Voi răng kiếm cùng làm việc khiêng khúc gỗ lên. Ôm ôm nói. Anh cũng không phải không biết. Cho dù bệ hạ muốn phái người, cũng phải có người dám đi. Mãnh Thất á khẩu không nói được gì. Thực tế mà nói, không phải cách máy giao dịch, hắn cũng có chút sợ hãi tộc Lông Vũ. Duy nhất có thể đứng trước mặt tộc Lông Vũ mà không lập tức quay đầu chạy, đại khái chỉ có tộc thú họ Mèo ở vực đỏ. Mau làm việc đi. Nhà dựng lên xong, trồng nhiều chút cỏ, nói cho đám trẻ, chịu đựng qua mấy năm khó khăn nhất này. Đến khi cây đều mọc lên, cuộc sống của chúng ta nhất định sẽ tốt hơn. Mãnh Thất, loại cỏ của vực xanh cùng vực cam chỉ có thể ăn. Không thể gieo trồng, có thể nghĩ cách đổi lấy một chút từ vực lam không? Voi răng kiếm hỏi, đồ dùng để giao dịch, mọi người có thể gom góp lại. Chỗ tôi có vàng. Còn có không ít đá quý. Tôi có một ít hổ phách. Tôi cũng có. Ba tàu con thoi bay tới. Dừng trên đỉnh đầu ma mút. Con tượng cù nhỏ đầy cánh cửa trên đỉnh tàu. Giờ thiết bị chứa vật. Lớn tiếng nói. Ngọc trai vàng cùng hồng nhạt. Tộc Lông Vũ nhất định sẽ thích. Cũng giống như Pan. Hiểu biết của Mãnh Thất về máy giao dịch, đa số đều là từ kinh nghiệm của tổ tiên. Không biết vị tổ tiên nào từng để lại một đoạn ghi chép. Tộc lông vũ đều thích những thứ lấp lánh. Có lẽ là một con chim nào đó đang trong thời gian tìm bạn đời. Muốn trang điểm cho bản thân cùng tổ chim. Mới đưa ra yêu cầu như vậy. Tóm lại, hiểu lầm tạo thành cũng duy trì đến nay. Trước sau chưa được sửa đúng. Hiện tại, đối với cư dân trên hành tinh mà nói. Những ngọc trai đá quý này. Là thành ý lớn nhất bọn họ có thể lấy ra. Tôi thử xem đi. Mãnh thất buông khúc gỗ. Nhận lấy thiết bị chứa vật. Mọi người tứ tán ra. Tiếp tục dọn dẹp đá vụn cùng kim loại. Dựng nhà ở tạm thời. Các loại người máy bận rộn giữa đống đổ nát. Chuyên môn thu thập mảnh vỡ vũ khí. Thăm dò cường độ phóng xạ trong đất. Bởi diện tích đổ nát quá lớn. Số lượng máy móc lại ít. Rất nhiều hao hết năng lượng không kịp bổ sung. Chỉ có thể đứng tại chỗ. Chờ đợi cư dân phát hiện. Bận rộn một ngày. Mọi người ăn xong cơm tối. Quay về nhà tạm nghỉ ngơi. Mãnh thất không về nhà. Mà là đi vào một mảnh rừng nhỏ còn lại. Kiếm một cây gãy cỏ khô. Nạp năng lượng cho máy giao dịch. Bất kể nó có đồng ý hay không. Chính là những thứ này. Ánh sáng trắng chậm chậm mở ra. Chọn lựa, như đang tỏ vẻ phản đối. Mãnh thất không thèm để ý tới. Hai mắt nhìn chằm chằm giá trị năng lượng. Sau khi đạt đến giá trị tiêu chuẩn. Lập tức tìm kiếm tọa độ của Tần Ninh. Gửi thông tin giao dịch. Lúc này, Tần Ninh vừa ăn xong bữa cơm thứ 5. Đang đi dạo trong phòng. Cảm thấy nhàm chán. Đơn giản mở máy ghi chép. Vừa học chữ, vừa tiếp tục tiêu cơm. Lật đến ngôn ngữ thông dụng của nhạc trạc. Hắc trạc trên cổ tay đột nhiên nóng lên. Xác định tọa độ đến từ vực xám. Tần Ninh cất máy ghi chép. Mở giao diện giao dịch. Nhìn thấy ma mút trong màn hình. Lập tức lộ ra nụ cười. Mãnh thất, chú không có chuyện gì. Thật sự là quá tốt. Tộc lông vũ tôn quý. Tôi không biết nên cảm tạ ngài như thế nào. Nào có, Tần Ninh khoát tay. Nói, tôi chỉ giao dịch cho chú một đám khoáng thạch. Không giúp đỡ gì nhiều. Không, không có ngài giúp đỡ. Tôi cùng đồng tộc không có khả năng giữ được tính mạng. Giọng nói của Mãnh Thất hơi run. Lòng biết ơn không cần nói cũng có thể hiểu. Tần Ninh gãi gãi đầu. Ngược lại có chút xấu hổ. Tôi thật không làm gì. Ngài là bằng hữu vĩnh viễn của tộc tượng. Mãnh Thất liên tục cảm ơn. Lại nói, là một người bạn, có chuyện tốt nhất định phải nhắc nhở ngài. Chú nói, trong số khoáng thạch ngài giao dịch cho tôi, có một loại khoáng thạch nguyên thủy năng lượng cao. Tôi chưa bao giờ thấy. Xin ngài nhất định phải bảo quản thích đáng. Tốt nhất đừng để bất cứ tộc đàn ngoài vực lam nào biết. Nhất là tộc trùng. Tôi biết. Cảm ơn đã nhắc. Tần Ninh gật đầu. Vậy bên vực xám, ngài yên tâm. Mãnh thất vỗ ngực. Nửa điểm tin tức cũng sẽ không truyền ra. Tôi lấy vinh dự của tổ tiên thề. Ma mút thành khẩn hứa hẹn. Chỉ kém không nói ra. Ngài không yên tâm. Có thể giết tôi diệt khẩu. Tần Ninh cong môi cười. Mấy ngày nay cậu vẫn đang nghiên cứu văn hiến. Đọc không hiểu câu dài. Câu đơn cùng cụm từ kết hợp lại. Cũng có thể phát hiện không ít thứ. Ví dụ như, ghi chép về tinh hạm trong văn hiến. Làm cậu vô cùng để ý, đáng tiếc thuật ngữ chuyên ngành quá nhiều. Chết đến vạn tế bào não. Cũng chỉ có thể hiểu chút ra lông. Tin tức về khoáng thạch kèm theo sau tinh hạm. Bao gồm phương pháp lấy quặng. Tinh luyện kim loại, cách sử dụng, vân vân và vân vân, đều viết rõ ràng thấu đáo. Sau khi hiểu rõ, Tần Ninh không có nhảy cao 3 mét, mà là toát ra một thân mồ hôi lạnh. Núi vàng trong tay, giữ được mới có thể khí phách chắc lậu. Không giữ được sẽ là kết cục gì? Tần Ninh thật sự không dám tưởng tượng. Nhớ lại đủ chuyện lúc trước, thiếu chút nữa ngay cả ngủ cũng không yên. Tộc lông vũ tôn quý. Lần này liên hệ với ngài, thứ nhất là để nói cảm ơn, thứ hai cũng muốn tiếp tục giao dịch với ngài. Giao dịch, Tần Ninh đi dạo đủ, khoanh chân ngồi xuống đất, người máy ống trụ lập tức lướt qua, đuổi cậu lên giường, chim non làm sao có thể ngồi dưới đất, sẽ cảm lạnh, nhất định không được. Cùng lúc đó, có mấy ống trụ khác rời đảo nhỏ, thu thập vụn gỗ trôi nổi trên mặt hồ, theo động tác của chúng nó. Đèn chỉ thị trên đỉnh đầu không ngừng lấp lóe, Đến khi thu thập xong tất cả, xác định chất nước không bị ảnh hưởng, bà ống trụ trèo lên bờ, cánh tay kim loại duỗi ra, quay về phía tầng 2 dùng sức vạch xuống, giống như đang nói, nổ đồ không chịu dọn đi, chờ lần tới đổi hệ thống, lão tử nhất định giành trước thăng cấp, hung hăng thu thập ngươi. Trong phòng, Mãnh Thất đề nghị giao dịch thực vật cùng hạt giống. Tần Ninh lắc đầu, xin lỗi, chỗ tôi không có hạt giống. Nơi này không phải tinh cầu nguyên thủy, không thể tùy tiện nhổ cỏ chém nấm. Nếu là cá, tôi còn có thể nghĩ cách, nhưng mà thực vật, thật sự lực bất tòng tâm. Vậy sao? Mãnh Thất có chút thất vọng. Như vậy ngài có muối không? Hoặc là một chút xương cốt cũng được. Xương, Tần Ninh có chút sửng sốt. Voi ăn xương à? Lúc tộc trùng tấn công, rất nhiều mạch khoáng đã bị phá hủy. Khai thác một lần nữa cần không ít thời gian. Đám trẻ muốn lớn lên, không thể chỉ ăn thực vật. Có một số loại xương có thể tăng cường thể chất. Trước thời thái cổ, chủng tộc vực xám muốn lấy được canxi, đa số đều sẽ gặm xương. Theo thời đại phát triển, xương cốt dần dần bị chất dinh dưỡng tổng hợp thay thế. Trải qua trùng chiều, tài nguyên trong vực vô cùng khan hiếm. Vực cam cùng vực xanh viện trợ nhiều, nhưng phân chia ra các tinh hệ cũng chỉ là muối bỏ biển. Quan trọng hơn là bên trong không có đồ ăn bổ sung canxi. Giống như Mãnh Thất, còn có thể mua qua máy giao dịch. Cư dân trên tinh cầu khác chỉ có thể lựa chọn xác sâu không độc, bịt mũi bẻ xác sâu, nghiền thành bột rồi pha nước cho trẻ con uống. Xương mà nói, tôi ngược lại có. Tần Ninh mở thiết bị chứa vật. Xương phệ nhân xa còn hơn một nửa. Dù bạch tuộc nhỏ có thể ăn, nhưng thể tích đặt ở đó, không có khả năng tiêu hóa toàn bộ. Xương cá mập được không? Được, không thể tốt hơn. Mãnh Thất dùng sức gật đầu, vui vẻ nói, tôi có vàng đá quý, còn có ngọc trai. Nói xong, mở thiết bị chứa vật, bày ra từng thùng châu báu. Vàng sáng long lanh, đá quý đủ mọi màu sắc, ngọc trai trồng thành núi nhỏ, tùy tiện một viên đều to bằng quả nhãn. Hy vọng ngài đừng ghét bỏ. Như vậy bảo cậu làm sao trả lời? Cuối cùng, qua máy giao dịch tính toán, Tần Ninh bỏ ra một đoạn xương sống lưng cá mập, đổi về 10 thùng vàng, 6 thùng đá quý, gần 2.000 viên ngọc trai. Rất cảm ơn ngài. Mãnh Thất mặt mày hồng hào, cảm thấy mỹ mãn, cho dù thiếu nợ đạt đến đỉnh cao, vẫn cười vui vẻ như thường. Bị kiến quân đội vây quanh, thiếu chút nữa không được thấy mặt trời mọc lên, hắn vẫn có thể chịu đựng qua. Chẳng phải chỉ là thiếu nợ thôi sao? Tính cái gì? 6 bạch tuộc nhỏ đến gần bên chân Tần Ninh. Đối với lương thực dự trữ giảm bớt, hiển nhiên rất không vui. Sẽ không thiếu phần bọn mày. Đợi có cơ hội, tao sẽ bắt cho bọn mày nhiều hơn. Tần Ninh cúi người, ấn cầu lam, lấy ra 2 cái xương cá mập. Các quả cầu lập tức xông lên, vừa gặm vừa vung xúc tua, tỏ vẻ Tần Ninh không thể lừa người. Sẽ không, yên tâm đi. Đám nhóc vừa lòng, 2 con đặt xương cá xuống, lấy phi lê cá vừa làm xong ra, cho Tần Ninh làm ăn vặt. Tần Ninh cười cười, xé một miếng đưa vào trong miệng, mở máy ghi chép, bước vào một đợt học tập mới. Hôm sau, Tần Ninh bị đồng hồ sinh học gọi tỉnh, phát hiện trong phòng một mảnh u ám. Dậy sớm, nhìn ra ngoài qua cửa sổ thủy tinh, bầu trời tối tăm mù mịt, đang đổ mưa rào. Thời tiết như vậy, làm cậu nhớ đến tinh cầu nguyên thủy, thật sự có chút hoài niệm. Lăn lộn trong lông vũ, thoải mái đến không muốn dậy. Ngáp một cái, dùng sức vươn vai, Tần Ninh bắt buộc bản thân nhảy xuống giường, đánh răng rửa mặt, 2 con cá nướng vào bụng, muộn hơn bình thường nửa giờ. Bạch Nham vẫn chưa xuất hiện, hôm nay không đến thư viện. Bạch Nham không đến, liền không có Tín Thiên Ông. Trung tâm thành xa như vậy, thế nào cũng không thể tự bay đúng không? Tần Ninh cảm thấy khó hiểu, đang định mở máy truyền tin, bên tai truyền đến tiếng đập cửa. Mở cửa phòng, bóng người cao gầy quen thuộc, thẳng tắp xâm nhập đáy mắt Tần Ninh. Ta về rồi đây. Áo bó eo cùng quần dài đơn giản, so với trường bào nhẹ nhàng thì càng có thể tôn lên dáng người. tóc dài bạch kim buộc ở sau đầu. Trong tóc điểm xuyết mấy viên ngọc trai. Mi dài bay xéo, đôi ngươi màu khói, mang theo hơi nước mờ mịt, càng thêm có vẻ tinh xảo. Tần Ninh có chút sững sờ, không thể không thừa nhận. Mỹ nhân nói cho cùng vẫn là mỹ nhân, mặc cái gì cũng đẹp. Muộn hơn dự định vài ngày, tự nhiên vuốt qua đỉnh đầu Tần Ninh, dẫn cậu về phòng. Bạch Hử cười nói, nghe Bạch Nham nói, em đã nắm vững ba loại ngôn ngữ thông dụng, đang bắt đầu học tập ngôn ngữ Phượng Hoàng. Đi đến bên giường, Tần Ninh thuận thế ngồi xuống, không mảy may phát hiện, khoảng cách giữa hai người có chút gần. Ngôn ngữ thông dụng không có gì, ngôn ngữ tộc đàn Phượng Hoàng có chút khó khăn. Trong khoảng thời gian này, mỗi lần nhìn thấy Bạch Nham cùng Bạch Thanh, Tần Ninh đều sẽ tiến vào hình thức. 10 vạn câu hỏi vì sao? Nghe Bạch Hử nhắc đến tiến độ học tập, phản ứng đầu tiên chính là lấy máy ghi chép ra, chọn lựa điểm thắc mắc, nhanh chóng đặt câu hỏi. Thật lâu không nghe được thanh âm, Tần Ninh nhíu mi, rốt cuộc ý thức được không đúng lắm. Ngẩng đầu, phát hiện Bạch Hử đang cong môi, hứng thú nhìn cậu, không rõ chỗ nào. Hả? Ngôn ngữ thiên Nga hay nhạc trạc? Đều có. Được. Bạch Hử cười đến ôn hòa, một tay vòng qua Tần Ninh, bắt đầu giải thích cho Tần Ninh. Thời Thái Cổ, 5 tộc Phượng Hoàng thường xuyên thông hôn. 1. Ngôn ngữ cũng có chỗ tương tự. Đầu ngón tay vạch qua màn hình, trắng nõn đến gần như trong suốt. Chỉ cần hiểu rõ ngôn ngữ thông dụng của một tộc, 4 loại khác đều có thể đơn giản đọc viết. Ngược lại là ngôn ngữ bổ sung, cần phí chút đầu óc. Bạch Hử nói rất chăm chú. Tần Ninh muốn tập trung tinh thần, lại phát hiện không làm được. Thật sự là, tư thế này không quá thích hợp. Chỉ thiếu một chút, cậu sẽ ngã vào trong lòng Bạch Hử. Làm sao? Bạch Hử nghiêng đầu, hơi thở ấm áp phất qua bên tai Tần Ninh. Vẫn không hiểu. Không, hiểu. Tần Ninh gật đầu như chim gõ kiến. Ý cười trong mắt Bạch Hử càng sâu. Nhìn ra cậu không được tự nhiên. Kéo dài khoảng cách giữa hai người. Hơi thở ấm áp biến mất. Tần Ninh nhẹ nhàng thở ra. Cứ như vậy, hai người một giảng một nghe. Thấm thoát, 2 tiếng đồng hồ vội vàng qua đi. Trước đến đây thôi. Bạch Hử đóng máy ghi chép. Đứng lên, em nên ăn cơm. Tần Ninh, sao cậu lại quên chứ? Vị này trở về, có nghĩa kiếp sống bị cho ăn lại mở ra. Mưa vẫn đang rơi. 2 khay cá thêm nửa bát thịt nướng. 1 cốc nước trái cây lớn. Tần Ninh no đến không muốn nhúc nhích. Ống trụ thu dọn khay, trượt ra ngoài cửa. Bạch Hử 2 tay đan chéo đặt trên đầu gối, lẳng lặng nhìn Tần Ninh. 5 phút đồng hồ trôi qua, trừ nước mưa đập vào thủy tinh, phát ra tiếng vang nhẹ nhẹ. Trong phòng không có bất cứ âm thanh. Không biết vì sao, loại im lặng này làm cho Tần Ninh lo lắng. Ít nhiều có chút không được tự nhiên. Cái kia, Tần Ninh liếm liếm môi. Muốn nói cái gì? Đầu óc lại trở nên lộn xộn. Biết là nguyên nhân gì? Tần Ninh tương đối bất đắc dĩ. Không chống lại được bản năng. Ăn no là muốn ngủ. Thật sự không thuốc chữa. Mệt sao? Bạch Hử đến gần một chút. Ôn hòa nói. Vậy thì ngủ đi. Muộn một chút ta sẽ gọi em. Gọi tôi. Ăn cơm. Ngón tay ấm áp vuốt qua tóc Tần Ninh, nhẹ nhàng ấn sau gáy. Tần Ninh ngáp liền 2 cái, không nhấc được nửa điểm ý thức chống đối, càng thêm buồn ngủ. Ngủ đi, thanh âm từ tính giống như đang thôi miên. Tần Ninh nằm trong lông vũ bạch kim, thói quen cọ cọ, hô hấp dần chậm lại, nhanh chóng ngủ say. Sau một lát, Bạch Hử cúi xuống, môi in lên thái dương Tần Ninh, hơi chạm liền rời. Sau đó lấy máy quét, xác nhận bên người Tần Ninh không có phóng xạ sót lại. Chậm rãi thở ra một hơi, nghĩ nghĩ, nâng tay phải Tần Ninh lên, nhìn hoa văn trên hắc trạc, trong mắt thoáng qua một tia trầm tư. Bỏ đi, Bạch Hử buông tay, xoa nhẹ trán Tần Ninh, nhẹ giọng nói, có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ em. Chỉ cần không làm hại đến Tần Ninh, bất luận là khoáng thạch hay gì khác, y đều sẽ không hỏi đến. Lại qua nửa tháng, Tần Ninh có thể nhập học. Trước đó, phiền toái trong thành chính nhất định phải giải quyết. ít nhất, trong trường học nhất định phải an toàn. Cửa phòng mở ra lại khép lại. Sau khi Bạch Hử rời đi, người máy ống trụ trượt về góc tường. Ánh sáng cam sáng suốt một tháng rốt cuộc tắt. Hệ thống rơi vào ngủ đông. Tần Ninh nằm ở trên giường. Cả người chôn trong lông vũ. Ngủ say sưa. So với cậu, Linh ở vực đen, trôi qua lại không như ý như vậy. Nghiêm túc mà nói, hoàn toàn chính là bi đát. Theo hàng loạt tinh hạm tộc trùng quay về, từng chiến lợi phẩm được phân phát ra. Đầu tiên là Vương Thành, sau đó là tinh hệ cấp 2, tinh hệ cấp 3, cứ như vậy suy ra. 2 tháng trước, Linh một đêm chợt giàu, cả nhà chuyển đến Vương Thành. Theo lý mà nói, lần phân phát chiến lợi phẩm này, hắn không phải nhóm đầu tiên, cũng hẳn là xếp hàng đầu. Kết quả lại là, phát xong toàn bộ Vương Thành, hắn không nhận được thông báo. Chiến hạm vận tải của tinh hệ cấp 2 bay qua nóc nhà. Hắn vẫn không nhận được thông báo. Hỏi qua tộc nhân, tuyệt đại đa số đều chứa đầy trong kho. Chỉ có hắn, ngay cả một cái lông voi cũng chưa thấy. Không phải a, Linh nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được. Chẳng lẽ nhện chân dài phân phát vật tư bận quá? Để sót hắn, thấy tinh hệ cấp 2 nhận xong. Tinh hệ cấp 3 bắt đầu xếp hàng. Linh rốt cuộc ngồi không yên. Không được, nhất định phải hỏi rõ ràng. Lòng như lửa đốt chạy đi hỏi thăm. Lại bị báo cho biết. Không có nhầm lẫn gì. Bên trên đặc biệt dặn dò. Lần phân phát đồ ăn này không có phần hắn. Công tước bọ ngựa hạ lệnh. Không cho anh nhận đi một miếng thịt. Linh há hốc mồm. Hắn căn bản không nhớ. Bản thân đắc tội công tước lúc nào. Hơn nữa hắn cũng không dám a hỏi tôi. Làm sao tôi biết? Nhện chân dài bĩu môi. Thấy Linh khổ mặt không chịu đi. Chân vẫy vẫy. Hai con nhện sói cái đi tới. Có vấn đề gì? Không có. Hoàn toàn không có. Nhện sói không có ý tốt nhìn qua. Linh bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Vội vội vàng vàng quay lưng chạy mất. Nếu là được, còn có thể rằng co một lúc. Nhện cái rất khó đối phó. Vẫn là đi trước thì hơn. Cứ như vậy, Linh ở trong nhà, trơ mắt nhìn người khác chia thịt. Nếu chỉ dừng ở đây, vậy cũng không tính là gì. Có thân phận thương nhân, lại có máy giao dịch, tay cầm số lớn của cải, có thế nào cũng không đói chết được. Vấn đề là, một đám kiến quân đội lại tìm đến cửa. Nghe được tình huống lúc ấy, nhìn thấy, chứng cứ, đối phương đưa ra, Linh đột nhiên có loại cảm giác. Lấy hàng kém buôn bán lừa gạt người chim. Tuyệt đối là ý tưởng ngu xuẩn đến bốc hơi. Nhìn xem, chưa vui vẻ được mấy ngày. Báo ứng đến, anh có giải thích gì? Hiểu lầm, đây thật sự là hiểu lầm. Hai bên đều biết, việc này cũng không phải Linh làm. Nói không dễ nghe, hắn bị bọ ngựa cái gặm mất đầu. Cũng sẽ không ra tay giúp tộc tượng. Chọc một đám kiến quân đội. Chẳng qua, sự thật có rõ ràng nữa, cũng không chống lại được. Người bị hại, muốn xả giận, kiến lính dẫn đầu thái độ rõ ràng. Cô biết là tộc Lông Vũ làm, nhưng bán đồ cho tộc Lông Vũ là Linh. Không sai đúng không? Không thể tìm tộc Lông Vũ. Vậy chỉ có thể đến đây. Tóm lại, trận đánh này muốn cũng phải nhận. Không muốn cũng phải nhận. Các chị em, lên, đối mặt kiến quân đội hung thần ác sát. Linh ngắm đúng khe hở, phát huy tiềm lực lớn nhất, 4 chân chạy như bay, vừa đón gió rơi nước mắt vừa thề, đời này kiếp này không lại giao dịch với tộc Lông Vũ. Cùng lúc đó, Tần Ninh bị Linh coi là đen đến chảy dầu, có thù tất báo, đã kết thúc học tập ở thư viện, đang cùng đám chim non Hắc Minh đứng trước cửa trường học ở trung tâm thành chính. Trên bầu trời, không ngừng có tộc Lông Vũ nguyên thủy từ 4 phía bay tới. Chim non đủ mọi màu sắc, ôm hưng phấn, vỗ cánh rơi xuống đất, chớp mắt biến thành thiếu niên cao ngất. Hắc Minh cùng Hồng Tường trừng mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn không cãi nhau. Bạch Lam cùng Bạch Hy chia nhau một con cá, đang gặm vui vẻ. Tần Ninh ngẩng đầu, nhìn lên kiến trúc vàng kim cao mấy trăm mét, hít sâu một hơi, sống 10 đời. Bẻ đầu ngón tay tính tính. Này xem như, năm vào cung, nhỉ, 1, thông hôn, kết hôn qua lại giữa các tộc. nhện chân dài, nhện sói, cách chương.